Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918, chương 918, Ma Luân lai lịch. Là một gà mờ Omega Mutant. David trình độ chẳng khác nào không có trình độ. Mấy ngày ngắn ngủi học tập không có khả năng làm cho năng lực thao túng có bao lớn tiến bộ. Nhưng đầu năm nay làm việc tốt chắc chờ. Làm chuyện xấu dễ dàng, sẽ không xây nhà, còn sẽ không dỡ nhà sao? Đại lượng rác rưởi tin tức bị David dùng chính mình tinh thần lực cường hãn quán thâu vào ego thế. Giới nội tâm, hỗn loạn, vô tự, thậm chí căn bản không cái gì suy luận ý niệm trong đầu một tia ý thức toàn bộ ném cho ego. Đây gì sách lược lại nói tiếp cũng đơn giản. Chính là đem ego kéo đến bệnh tâm thần trình độ. Sau đó dựa vào David phong phú bệnh tâm thần kinh nghiệm đánh bại hắn. Ego đối với Nova quân đoàn đánh trả càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng ngay cả bản thể cũng trở nên yên lặng. Cái này ra đời không biết bao nhiêu năm tinh cầu ý chí bị Daisy triệt để chơi phá hủy. Hắn cần hôn mê tới một lần nữa tìm về mình giá trị. Đối với con người mà nói, một lần ngủ say khả năng chính là vài ngày, nhưng đối với tinh cầu mà nói, một lần trầm miên ít nhất là mấy nghìn năm, thậm chí trên vạn năm, tà ác bị đánh ngã, chính nghĩa đạt được mở rộng, Nova quân đoàn người rất hưng phấn, từng cái ở nơi này khỏa không có trải qua tinh cầu bản thân đồng ý liền đổi tên là mới Sanda Tinh. Địa phương đóng trại. Khí hậu hợp lòng người, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cộng thêm ego chung quanh thôn phệ tinh cầu làm mình cấp dưỡng. Đại lượng không tốt tiêu hóa vật tư trồng chất tại tinh cầu mặt ngoài, đưa tới nơi này các hạng tài nguyên cực độ phong phú. Phổ thông Sanda nhân sinh sống hoàn toàn không thành vấn đề. Nhân viên lục tục di chuyển, các loại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sanda nhân sinh hoạt lý niệm kỳ thực rất tân tiến. Bọn họ đối với người cùng tự nhiên, người cùng tinh cầu hoàn cảnh thái độ là phi thường hòa hài. Nếu như không gặp được chủng tộc của bọn họ biết bộc phát ra rực rỡ văn minh ánh sáng. Daisy đem rất nhiều Sanda di dân nhận được tới nơi này trùng kiến gia viên. Nguyên hữu chính trị thể chế hoàn toàn noi theo xuống tới. Nàng đảm nhiệm cái này tối cao chấp chính không huyền niệm chút nào. Còn dư lại chức vị cũng tuyển chọn đi một tí đức cao vọng trọng người đến đảm nhiệm. Phá nhi hậu lập, có thể Sanda người còn có thể sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng. Nova quân đoàn bánh mì loại lớn nàng vẫn còn tiếp tục vẽ. Nhận người, huấn luyện, phân công đến vũ trụ các nơi đi đả kích tà ác công tác vẫn không thể đình. 3.600 cái phiến khu sự tình nàng vẫn chưa. Bất quá việc này không thể một lần là xong. Trong vũ trụ quá nhiều thế lực, tam đại thủ đô đế quốc cần chậm rãi câu thông. Còn lại này nhất lưu cường quốc nhị lưu cường quốc cũng cần tiến hành cao tầng mặt đối thoại. Nova quân đoàn không phải đi đoạt địa bàn, mà là tinh thần trọng nghĩa qua thừa, thích duy trì tinh cầu trật tự. Đối với bọn hắn loại này kèm theo lương khô đến đây giúp một tay hành vi. Trên lý thuyết các nước đều sẽ không kịch liệt phản đối. Cho dù là Sir Crow đế quốc, bọn họ cũng hy vọng có một bộ đi hữu hiệu trật tự. Mà không phải gặp kẻ nào giết kẻ đó. Ngày xưa Nova quân đoàn sở dĩ không làm to. Một cái Nova luôn có thể lượng hạn chế. Một cái khác chính là tiểu quốc quả dân. Mặt mũi không đủ lớn, mà Daisy ưu thế ngay cả có mặt mũi. Dùng Sanda tối cao chấp chính quan Daisy Johnson danh nghĩa cho Cree hai vị chấp chính một trong. Sky đồng chí phát một phần thanh minh. Cree đế quốc bên này coi như đã xong trình tự. Nàng lại lấy ra thông tấn khí, muốn thương lượng với Gladiator một cái. Nhưng vào lúc này địa cầu bên kia thông tin vang lên. Là hầu gái tiểu thư khẩn cấp hô hoán. Cái gì? Có người đem thang bao bắt đi. Daisy trợn mắt bộ dạng đem làm bí thư hiệp trợ nàng xử lý Nova quân đoàn sự vụ Đường Lang lại càng hoảng sợ, phất tay một cái làm cho Đường Lang đi xuống trước, hướng về phía thông tấn khí lại hỏi một lần. Nàng lơ ngơ, thằng bao như vậy xuẩn manh ra hỏa, ai sẽ bắt nó à? Đầu óc nước vào sao? Sau đó trong đầu tự động hiện ra, người nào giết chó của ta, ta liền giết cả nhà của hắn, hình ảnh. Sau 2 giờ, an bài hết mới san đa chuyện, nàng lại mang đem Đường Lang sợ khóc David về tới địa cầu. Đem David trả lại cho Jin tiếp tục điều giáo. Daisy trở lại mình trang viên hỏi hầu gái tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái tình huống chính là như vậy. Người kia nói là tiếng Anh, có điểm khẩu âm. Hắn đề cập qua một cái tên Ma Luân, ta không biết cái này có phải hay không tên của hắn. Cảm giác cũng không tính thật lợi hại. Thế nhưng Spider-Man tại hắn trên tay hoàn toàn không có sức chống cự. Hầu gái tiểu thư vẫn chưa hiểu địch nhân vì sao quỷ dị như vậy. Daisy quan sát hiện trường video, lại lợi dụng cộng hưởng năng lực hồi tưởng thời đó một đoạn hình bóng. Mặc dù không có chính thức nói tên họ báo họ, thế nhưng nàng xem ra thân phận của người đến chuyên môn ở đa nguyên vũ trụ liệp sát động vật đồ đằng, trong đó lấy con nhện đồ đằng làm chủ người thừa kế gia tộc. Cái kia đồ sộ nam nhân phải là Spider-Man tử địch Ma Luân. Bọn họ gia tộc này đối với Spider-Man công kích có điểm tương tự với nhất định bảo kích hiệu quả. Cái gì ám ảnh Spider-Man, trung cực Spider-Man, màu đỏ tươi Spider-Man, nam con nhện, nữ con nhện, chi heo hiệp chung vào một chỗ cũng không là đối thủ. Ngay cả đạt được Captain Universe phụ thể Spider-Man đều bị giết chớp nhoáng. Bọn họ đối phó có động vật đồ đằng nhân cực kỳ mạnh, thế nhưng đối phó không có hình đằng nhân liền một loại. Daisy hô to một tiếng may mắn. Từ Captain Universe Spider-Man từng trải cũng có thể thấy được, làm sử dụng mê lực Captain Universe Spider-Man về điểm này gen cường hóa nhằm nhỏ gì a? Thế nhưng người thừa kế gia tộc phi thường nhằm vào động vật đồ đằng, dù cho trên người có một điểm phương diện này cường hóa cũng sẽ bị nhằm vào. Cái này rất khủng bố rồi. Daisy tiếp thụ qua tâm hình thảo cường hóa. Người thừa kế gia tộc ở nguyên thời không tập kích qua Black Panther. Điều này nói rõ bọn họ cũng sẽ đối với Daisy tạo thành một cái tổn thương cực lớn. Dù cho tâm hình thảo cường hóa ở hắn hiện tại thực lực tổng hợp chung đã sớm trở nên có cũng được, không có cũng được, nhưng quy tắc chính là quy tắc, có một chút khe hở cũng sẽ bị nhằm vào, mà hầu gái tiểu thư vẫn không có tiến hành tâm hình thảo cường hóa. Lúc này mới đem Ma Luân đánh cho không muốn không muốn. Nguy hiểm thật, thầm hô may mắn chính mình không ở nhà. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hầu gái tiểu thư hỏi. Cái gì Spider-Man không phải Spider-Man nhưng thật ra không sao cả. Nàng rất lo lắng thang bao. Chờ ta chuẩn bị một phen, liền đi qua giết bọn họ. Daisy đằng đằng sát khí nói rằng, người này bắt đi mình manh sủng, song phương chính là tử địch. Tuy là thang bao rất ngu, nhưng cũng là làm bạn chính mình nhiều năm người nhà. Đối phương phát hiện chính hắn một thế giới tọa độ, về sau còn có thể xuất hiện, cạnh mình sử dụng động vật đồ đằng nhân cũng không phải là ít. Spider-Woman Jessica Drew không đề cập tới, Black Panther cũng không nhìn kỹ, thế nhưng Lorna, Hugh dùng cũng đều là tâm hình thảo cường hóa. Đối phương 3 ngày 2 đầu tới đánh lén, ai cũng chịu không nổi. Nhất lao vĩnh giật giết chết là biện pháp tốt nhất. Hô khẩu hiệu rất dễ dàng, có thể làm sao đi liền đem nàng khó ở. Người thừa kế gia tộc liệp sát đa nguyên trong vũ trụ Spider-Man, bọn họ tự thân không ở đơn thể vũ trụ, mà là đang đơn thể vũ trụ ở ngoài. Đa nguyên vũ trụ bên trong bị rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh ma pháp gọi siêu lưu địa phương. Siêu lưu ở vào đơn thể vũ trụ biên giới ở ngoài. giống như huyết dịch xương cốt liên tiếp nhân thể tổ chức giống nhau. Đúng là có siêu lưu tồn tại, vô số đơn thể vũ trụ mới có thể liên tiếp đến cùng nhau. Liên tiếp hội tụ thành đa nguyên vũ trụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.